Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 213, nhảy dù máy mô phỏng. Chuẩn bị, các huynh đệ, Trà Long tỉnh cất giọng nói, đồ vật đều mang hảo, Tăng Ca công quốc đến, Sô-cô-la meo một tiếng, thấp giọng phàn nàn nói, phía dưới này toàn bộ đều sương mù a, căn bản thấy không rõ. Lại nói tiếp, chúng ta như thế nào hạ xuống? Sẽ không trực tiếp nhảy dù đi xuống đi. Ngoặc kép chấm chấm. Aileen, nghe vậy, Trà Long tỉnh cũng quay đầu nhìn về phía nữ giáo sĩ Aileen. Không tiếng động hỏi đến. A, các ngươi nên như thế nào hạ xuống? Này không phải là các ngươi lên tàu khí cầu trước nên nghĩ kỹ sao? Vì cái gì muốn hỏi ta? Hơn nữa, đối với bọn này bạch ngân giai quái nhân mà nói, chúng ta loại này người bình thường là dùng biện pháp, thật sự có tham khảo giá trị sao? Nữ giáo sĩ có chút do dự nhìn thoáng qua kia bị ấu nữ ôm vào trong ngực. Miệng phun tiếng người mèo con, người thật giống như cũng không thích hợp. Chẳng lẽ nói, đen rượu chi tháp nghiên cứu nhiều năm, cao đẳng linh trí sáng tạo, rốt cục tới mân mê ra thành quả sao? Bất quá, nói đến vấn đề này, tại khắc sâu ý thức được, những người này tựa hồ cũng có chút không thích hợp thời điểm. Aileen vừa cẩn thận đánh giá một chút bọn họ, cái kia đầu chọc kiếm thánh, tựa hồ cũng không thích hợp. Kiếm thánh là không thể mặc giáp, thân thể càng là uyển chuyển, minh tưởng hiệu suất cũng liền càng cao. Cho nên thật có một ít kiếm thánh chọn ở trần, hoặc là dứt khoát nghiêng nghiêng khoác trên vai một mảnh bố mang dùng để treo kiếm. Nhưng cơ bắp đầu chọc lại càng là cực kỳ đáng sợ. Hắn ăn mặc đơn bạc bạch y cũng bởi vậy hiển lộ ra trên người hắn giống như ma nhân cường tráng cơ bắp, thậm chí có thể cách y phục thấy được rõ ràng màu da. Thông thường mà nói, kiếm thánh không đều hẳn là loại kia thân hình gầy, tóc dài bồng bềnh xuất ca sao? Cơ bắp như vậy rắn chắc kiếm thánh là tình huống như thế nào? Hắn trên bờ vai này cơ bắp, cảm giác thậm chí cầm chủy thủ đều đâm không vào. Loại này kiếm thánh thật sự còn cần khôi giáp sao? Cái kia nói chuyện ít nhất, một mực ổ trong góc mê man phong vũ người, lại nói tiếp cũng không thích hợp. Lúc trước trả lại không có chú ý, vì cái gì da của hắn có bằng gỗ hoa văn? Tóc của hắn ngay từ đầu nhìn qua còn có chút trơn bóng. Nhưng tập trung nhìn vào đây không phải dây leo sao? Hắn chẳng lẽ là bị hoạt hóa tinh linh cổ thụ sao? Ngài bay lên sao? Đám người kia thật sự đâu có cảm giác không đúng bị chính mình có cao đẳng linh trí sủng vật phàn. Lại khống chế thân thể triệu thú sử. Thân thể cường tráng đến gần như đau thương bất nhập giòn ra kiếm thánh. Rất giống cái nhổ cây thụ nhân phong vũ người. Cũng liền chỉ có Trà Long tỉnh các hạ còn xem như cái 81 trung văn mạng lưới www.x81zw. Me, người bình thường. Aileen oán thầm đạo. Bởi vì bên ngoài đều là chí mạng xương mù xám. Muốn cưỡng ép đáp xuống cũng chỉ có hai loại biện pháp. Aileen suy tư một chút. Rất nghiêm túc đáp. Một loại là chúng ta tìm một chỗ đáp xuống. Ngoặc kép, chúng ta hội khởi động nghi thức phòng. Từ khí cầu sở tiếp xúc vị trí hướng phía dưới đánh ra một mảnh thông đạo. Các ngươi từ khí cầu bên trong tiến nhập dưới mặt đất. Tiến hành thăm dò. Loại thứ hai là, từ trên cao tiếp tục tính xoáy lên dầu có chớ chú vòi rồng. Tạm thời thổi tan sương mù xám. Các ngươi từ phong nhãn trung tâm theo trên sợi dây. Sau đó lại tìm kiếm có thể che đậy sương mù xám dưới mặt đất không gian. Đề nghị là của ta loại thứ nhất, bởi vì cách sương mù xám cũng nhìn không đến thành thị kết cấu. Mà chúng ta không có quá nhiều nguồn năng lượng dùng cho tiếp tục tính, dò xét theo. Cũng chính là, các ngươi có thể tạm thời thổi tan chớ chú đúng không? Trà Long tỉnh bắt được mấu chốt tính tin tức, ước chừng có thể tiếp tục bao lâu? Phạm vi bao nhiêu? Vậy thị danh vì không ngừng chi tâm, nghi thức. Có thể đem nghi thức sư tim đập tiết tấu biến thành vô hình phong bạo. York Ziner tỉ tỉ biết sử dụng nghi thức. Aileen cau mày, rất nghiêm túc suy tư về. Nhưng nghi thức cần thiêu đốt dầu thầm ếch xanh trái tim tới duy trì. mà chúng ta lần này tới không có cung cấp đặc biệt nhiều nghi thức tài liệu, ước chừng chỉ có thể mở ra 3 lần, tổng cộng có thể duy trì 30 phút, bởi vì khí cầu dưới đáy cũng không đủ rắn chắc. Chúng ta phải trước thổi tan một lần sương mù xám, xác định phía dưới không có nổi bật, bén nhọn pho tượng hay là kiến trúc kết cấu, phòng ngừa đáp xuống thời điểm bị đục lỗ khí cầu dưới đáy. Sau đó chúng ta còn phải lưu lại một lần, dùng cho cầm các ngươi tiếp. À, ngược lại không cần phiền toái như vậy. Lang thang hài tử đáp lời nói. Các ngươi trực tiếp mở một lần là tốt rồi. Chúng ta có thể trực tiếp hạ xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Ai? Aileen sửng sốt một chút. Thế nhưng là, không phải là chỉ có ngươi là phong vũ người à, ta thế nhưng là chính thống phong vũ người. Lang thang hài tử tự tin nói. Không phải là những giả mạo đó ngụy liệt. Ít nhất hai người ta còn là mang động. Chấm chấm, chờ một chút, vì cái gì là hai người? Bất quá Aileen không có để ý loại này chi tiết. Nàng tuy vẫn còn có chút bán tín bán nghi, nhưng nàng không có quên chức trách của mình, nàng vẻn vẹn chỉ là tới phục vụ mà thôi. Nàng rất nhanh gọi tới tên là York Ziner, giáo sĩ. Cũng chính là vị kia giáo hoàng đồ tôn. Trong bốn người duy nhất chủ tế, đến chủ tế vị cấp, đã có thể đơn độc cử hành tuyệt đại đa số nghi thức. Nàng đón đến tin tức, rất nhanh đi đến đệ nhất nghi thức phòng bắt đầu chuẩn bị, không ngừng chi tâm nghi thức. Nghi thức bản thân độ khó cũng không cao, nhưng ở nhận được chúng yêu chi tiệc tăng thêm, uy lực của nó cũng kế tiếp tăng gấp đôi theo York Ziner giáo sĩ đem tương tự ống nghe bệnh đồng dạng kim loại tròn mảnh dán tại ngực. Nàng trong miệng cũng thấp giọng tụng niệm thành lập về tán thưởng, tim đập nhịp đập không ngớt. Người thần thánh thơ. Sau một khắc, rõ ràng mà lại cường lực tiếng tim đập tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Kia tiếng tim đập mỗi nhảy dựng đều so với thượng nhảy dựng càng thêm hữu lực trong chớp mắt. Nó liền lẩn vào đám mây, như sấm oanh minh. Kia rõ ràng tiếng tim đập, rất nhanh liền cùng tiếng sấm gần như đồng bộ. Phong bạo kế tiếp lên, cực kỳ bén nhọn, giống như quỷ khóc tê gào thét vang lên phảng phất trái tim cũng bị nắm chặt. Đó là chỉ dùng tai nghe, cũng sẽ làm cho người cảm thấy hoa mắt tiếng gầm gừ. Cho dù là gió lớn cạo, cũng rất khó bị đuổi tản ra sương mù xám. Tại đây vô hình phong bạo thổi tức phía dưới cũng tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tiêu tán lấy. Trong chớp mắt, bọn họ liền thấy được đang phía dưới. Đó là một tòa hùng vĩ màu xám thành trì, sẽ cho người liên tưởng đến thời La Mã cổ đại phong cách kiến trúc phong cách. Giao cho ta, lang thang hài tử chậm rãi hít vào một hơi, đưa tay cầm chặt thanh đồng vòng tròn. Các ngươi nhớ rõ đuổi kịp cũng đừng thành hộp. Chỉ thấy hắn mở ra khí cầu dưới đáy khoang thuyền bàn. Ngoại bộ cuồng bạo, băng lãnh khí lưu kế tiếp dũng mãnh vào. Ở trong mắt phong, hài tử trực tiếp đầu hướng phía dưới, từ 8.000 thước trên cao nhảy xuống. Từ trên xuống dưới nhìn lại, có thể thấy được nhất đạo long quyển phong lấy hắn làm trung tâm hướng xung quanh khuếch tán. Mà hắn quả thật giống như là con kiến đồng dạng, từ trung gian chậm rãi bay xuống. Một màn này để cho Aileen giáo sĩ con mắt đều khẩn trương buộc chặt. Rất nhanh, trà long tỉnh cùng vị kia đầu chọc kiếm thánh liền theo sát phía sau. Trực tiếp nhảy xuống, không muốn sống nữa, đây quả thực đều không muốn sống nữa, liền đáp xuống cũng không đáp xuống một chút sao, từ nơi này cao độ trực tiếp nhảy xuống, thấy được cái kia dáng người nho nhỏ nữ hài tử không có nhảy xuống. Aileen lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà đúng lúc này, nữ hài trong tay mèo đột nhiên nhảy lên suốt, cũng kế tiếp nhảy xuống, ngay sau đó. Nàng liền thấy được thành thị phía dưới đột nhiên sụp đổ. Giống như là bị cái gì lực lượng vô hình hướng phía dưới áp sập. Thành thị công trình kiến trúc như bơ hòa tan sụp đổ. Lộ ra một cái hố to. Hiển lộ ra trong đó màu thâm đen ẩm ướt đại địa. Đồng thời nó vẫn còn không ngừng hòa tan. Tại mấy giây ở giữa bị đào ra một mảnh đường hầm. Mà vòi rồng hạt giống quấn quanh tại ba người kia một mèo trên người. Bảo hộ lấy bọn họ, thay vì nói là rơi xuống, không bằng nói là phi hành bọn họ giống như nhất đạo bạch sắc quang lưu. từ trên xuống dưới oanh kích tại cái kia trong hố sâu. Không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Mặt đất cũng không có chấn động. Ba người kia liền từ hố bên trong biến mất. Ngay sau đó hòa tan mặt đất liền lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Trở lại như cũ thành màu xám đỉnh. Giống như là đem rơi xuống nhân bánh phong ở trong kia thì kia chát mặt tường đoàn đồng dạng. Mà nữ hài tiến lên phía trước. Từng thanh cửa khoang đóng lại. Nàng ngẩng đầu lên. Dùng kia làm cho người ta liên tưởng đến tượng người băng lãnh con mắt nhìn chăm chú vào Aileen. Giáo sĩ. Nàng dùng có chút không được tự nhiên ngữ điệu. Mỗi chữ mỗi câu chăm chú nói. Ta ở chỗ này. Ta thông báo bọn họ trở về. Các ngươi lại cử hành nghi thức. Ta định vị. Các ngươi có mở ra cửa khoang. Mặc dù có chút khó khăn. Nhưng Aileen hay là nghe đã hiểu. Đại khái mà nói. Chính là nàng có thể lưu ở chỗ này hỗ trợ định vị. Aileen trong nội tâm kỳ thật toát ra là ý nghĩ như vậy. Cô bé này. Như thế nào còn không bằng nhà mình mèo nói chuyện trôi chảy. Nhà của ngươi mèo thậm chí cũng có thể nói một ngụm lưu loát Noe phương ngôn. Ngươi ném không mất mặt a. Aileen nhất thời không biết chính mình nên làm cái gì. Nàng ngồi ở trên cái ghế. Cùng hai con mắt híp lại. Giống như là muốn ngủ đồng dạng nữ hài ngồi cùng một chỗ chủ yếu là sợ nàng mất tích. Nhỏ như vậy hài tử. Nếu không cẩn thận mở ra cửa khoang té xuống liền hỏng bét. Bất quá. Này đào đất đạo tốc độ cũng quá nhanh đi. Nàng lẩm bẩm nói. Cái kia tóc là dây leo tiểu hài tử. Quả nhiên là cái thụ nhân a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.